Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Chiến Bất Động Minh Vương. Đi vào thôn con, Trần Tiểu Minh có thể nhìn đến, tất cả đều là chất gỗ kiến trúc đơn giản mộc mạc, xem ra có nhất định năm tháng, đi không bao xa, đi tới một mảnh trên đất trống. Đất trống ước chừng có 500 bình gạo dáng vẻ chừng. Vừa vặn ở vào Sử Lai Khắc học viện chính giữa. Bốn phía có còn lại chất gỗ kiến trúc. Trần Tiểu Minh nhìn chung quanh một vòng, cũng không có hứng thú. Theo đáy mộc bạch hướng học viện chỗ sâu đi vào. Đi không bao lâu, liền đi tới một chỗ lầu các trước. Lầu các so với trước đó chất gỗ kiến trúc, hiển nhiên muốn tốt một chút. Bất quá vẫn là đơn sơ mấy phần. Minh bạch mình tới đạt nơi muốn đến. Trần Tiểu Minh nhìn một cái trước người dừng lại tốc độ đáy mộc bạch. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đến, viện trưởng thì ở phía trên. Chính ngươi đi qua đi. Quay đầu về Trần Tiểu Minh nói một câu. Ánh mắt lại nhìn một cái. Cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Trực tiếp quay người liền rời đi. Chỉ là trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt người này tựa như kẻ đến không thiện. Cảm ơn, tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh cười nhẹ, trong miệng hô lên đái mộc bạch tên. Đái mộc bạch thần sắc biến đổi, chính mình có vẻ như chưa nói với hắn tên của mình. Dưới chân một chút, bóng người đã hướng về một bên thối lui. Vừa mới cảnh giác rơi xuống đất, đáy mộc bạch lại lần nữa trông lại, lại là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy giờ phút này Trần Tiểu Minh dưới chân, chói lọi vô cùng, hào quang lấp lóe, một cỗ bàng bạc hồn lực ba động khuếch tán mà ra. Không khí bốn phía thật giống như bị đè ép đồng dạng. Áp đáy mộc bạch không thở nổi, hai con mắt đồng tử phóng đại. Kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh dưới chân chậm rãi dâng lên hồn hoàn. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hai hoàng, hai tử, ba hắc, hết thảy cái bảy cái hồn hoàn chớp động lên. Từ dưới mà lên, tại Trần Tiểu Minh quanh thân luật động lấy. Hồn thánh, thất hoàn hồn thánh, đáy mộc bạch trong mắt khó có thể tin. Trước mắt cái này xem ra bất quá chừng 20 tuổi nam tử. Lại là cái hơn 70 cấp hồn thánh cường giả. Hiu, hiu, hai bóng người trong nháy mắt theo trong lầu các chui ra. Trong đó một vị tướng mạo rất phổ thông, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. Vai rộng bàng tựa như là thành tường một dạng. Áo khoác căn bản là không có cách che đậy kín cái kia một thân giống như là sắt thép chú tạo đồng. Dạng hùng tráng bắp thịt, trong lúc vô hình tản ra một loại mãnh liệt áp bách lực. Bất động minh vương Triệu Vô Cực, cái sau hồn lực cùng hình thể, để Trần Tiểu Minh nhận ra được, hai mắt bên trong để đó tinh quang, sau đó đem ánh mắt nhìn phía một bóng người khác, ước chừng có chừng 50 tuổi dáng vẻ, mũi ương, bất chợt tới cái cằm, bằng phẳng trên mặt. Mang theo một bộ hắc khung thủy tinh kính mát, trong hai con người lộ ra tinh quang, từ nhãn miêu ưng phất lan đức. Viện trưởng, Triệu lão sư, người này nói là tới tìm các ngươi. Lui sang một bên đáy mộc bạch, mắt thấy phất lan đức đợi người tới. Hung hăng thở dài một hơi, hơi hơi tiến lên nhỏ giọng nói. Tìm chúng ta. Phất lan đức trong mắt tinh quang lóe lên. Cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái. Bọn họ mai danh ẩn tính ở chỗ này. Người biết thật không nhiều. Người trước mắt, hắn không biết. Triệu Vô Cực đồng dạng cũng là mê mang lắc đầu. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hai vị không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải tìm đến hai vị trả thù. Chỉ là nghe nói cái này Sử Lai Khắc học viện thanh tĩnh thanh nhã. Là một chỗ rất tốt nơi dưỡng lão, cho nên muốn đến đây lấy cái chức vụ. Tùy ý nhìn một cái hoàn cảnh bốn phía, đối với Đái Mộc Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi hơi một cảm giác, cũng không có phát hiện Đường Tam bọn người. Trần Tiểu Minh không khỏi thay đổi chủ ý, có hệ thống tại, chỗ nào đều có thể thăng cấp, gì không chờ ở chỗ này một chút nhìn. Nhìn một chút những cái kia đã từng muốn gặp người lại đi. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là sững sờ. Dưỡng lão, không tin nhìn một cái Trần Tiểu Minh bất quá hơn 20 tuổi dung nhan. Dạng này sứt sẹo lý do đều nói ra miệng. Xem ra hai vị không tin nha. Chính mình nói bừa lý do. Trần Tiểu Minh chính mình cũng không tin. Tự nhiên cũng là không cho rằng Phất Lan Đức bọn người sẽ tin. Bất quá không quan hệ. Cái thế giới này, có lúc dùng thực lực nói chuyện càng tốt hơn một chút. Tới đi, đã sớm nghe nói Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cùng Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức uy danh. Hôm nay khó gặp, đã hai vị không tin, vẫn là làm qua một trận, lại đến phân trần đi. Ẩn chứa hồn lực thanh âm tại Sử Lai Khắc học viện bên trong phiêu đáng. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đối với Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hai người làm một cái mời động tác. Dưới chân bảy đạo hồn hoàn chớp động lên. Hồn lực ngưng tụ, tiện tay chờ đợi xuất thủ. Lượng vàng, hai tử, ba hắc, hoàn mỹ như vậy hồn hoàn phối trí để Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trong lòng hai người máy động. Tuổi còn trẻ, hồn thánh tu vi, vẫn là hoàn mỹ hồn hoàn phối trí. Đây là cái nào tông môn bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Tâm lý âm thầm tán thưởng, cùng Triệu Vô Cực liếc nhau một cái, lại là cho Triệu Vô Cực truyền một cái lưu thủ tin tức. Thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu thật là cái nào cái tông môn bồi dưỡng ra được. Một khi làm bị thương đối phương chỗ nào. Cái kia Sử Lai Khắc liền xong rồi. Các hạ đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên phụng bồi. Phất Lan Đức tâm lý tính toán vô cùng là rõ ràng. Dạng này người, không phải hắn cùng Triệu Vô Cực có thể chọc được nổi. Vậy là tốt rồi, cái kia ta không khách khí. Cũng mặc kệ Triệu Vô Cực bọn người nghĩ như thế nào. Trần Tiểu Minh tới này mục đích, vốn chính là đánh một trận. Nếu không mình chỉ có cái này một thân thực lực không dùng. Trần Tiểu Minh đã cảm thấy lòng có điểm hoảng. Đệ nhất hồn kỹ, quất roi, trên tay phải, thanh mộc thụ võ hồn hiện lên. Từng cây màu xanh biếc cành theo võ hồn bên trong nhanh chóng chui ra. Thẳng đến Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức mà đi. Lão Triệu, lên, Phất Lan Đức hét lớn một tiếng. Hai người phối hợp ăn ý, Phất Lan Đức võ hồn chiếm hữu, sau lưng cánh chấn động, bay vào không trung, uống, Triệu Vô Cực sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, toàn thân nguyên bản đã kinh khủng bắp thịt cơ hồ bành trướng nhiều gấp đôi, thì liền thân cao cũng trong phút chốc cất cao một mét. Toàn thân đều bao trùm lấy một tầng dày đặc sơ cỏ. Bảy vòng huyễn lệ hồn hoàn đồng thời dâng lên. Lượng vàng, hai tử, ba hắc, bảy cái kinh khủng hồn hoàn phụ ra ở trên người hắn. Trong mắt hàn quang đại phóng, song quyền nắm chặt, trên thân bảy cái hồn hoàn bên trong. Cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn trong nháy mắt phát sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ. Bất động minh vương thân, mãnh liệt kim quang bao phủ Triệu Vô Cực, cẩn trọng song quyền chậm rãi mở ra, trên đó hồn lực ngưng tụ, trong mắt ngưng tụ, dưới chân cái thứ hai màu vàng hồn hoàn lại lần nữa phát sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trường, tay cầm tại hồn hoàn rót vào phía dưới trong nháy mắt biến thành kim sắc. Thể tích tăng lớn gấp đôi. Hướng thẳng đến công tới cành đánh ra, đối mặt cùng cấp bậc hồn thánh cường giả, Triệu Vô Cực không dám khinh thường, tới liền trực tiếp phát động thứ nhất, thứ hai hồn kỹ, ba, ba, ba, ba, liên tiếp bạo hưởng, múa giòn cành non đều bị Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng sinh sinh đập nát. kim quang đại phóng, Triệu Vô Cực theo cảnh thế công bên trong lao ra, nhất trưởng đối với Trần Tiểu Minh vỗ xuống, lạnh nhạt nhìn qua công tới Triệu Vô Cực, Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí cũng là bị kích phát, bắt đầu cháy rừng rực. Quả nhiên không hổ là bất động minh vương, tới tốt lắm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.